Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái gục luôn tại đó. Trời ơi, nếu vậy chẳng phải mọi người nhận ra tôi, lỡ bị đăng tin thì biết sao đây. Tôi hốt hoảng nhảy khỏi giường, cuống cuồng chạy ra bên ngoài. Vừa vặn có một người đi vào, tôi đâm sầm vào người đó. Cả hai đều ngã lăn trên đất. Tôi ngẩng đầu lên thấy người này sao quen quen. Vô Duyên, trợ lý Vô Duyên của tôi, sao cô ấy lại có mặt ở đây? Vô Duyên đỡ tôi đứng dậy, sau đó nhặt cái hộp bị rơi trên sàn mở ra xem, thở phào một hơi. May quá chưa bị đổ. Tôi thấy ngơ ngác nhìn cô ấy kéo tôi ngồi lên giường ngó ra ngoài, không thấy ai rồi mới nói tiếp. Chỉ thật là nhỡ có người nghe được thì sao? Tôi ngỡ người, lúc không có người ngoài tôi luôn gọi cô ấy là Vô Duyên cho thân mật, khi có người ngoài mới gọi là Dạ Tiểu Nguyệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao em có mặt tại đây? Rõ ràng tôi về thôn một mình, lẽ ra cô ấy phải đang ở thành phố. Vô Duyên có vẻ bất đắc dĩ lắm, thở dài thườn thượt rồi trả lời. Là em lén đi theo chị, nếu không thì lúc chị uống say bất tỉnh ở quán bar đã lên báo từ lâu. Tôi thở vào một hơi, không dính scandal là tốt, nhưng mà trong lòng của tôi không khỏi ảo não. Người quan tâm lo lắng cho tôi lúc này chỉ có là trợ lý, chứ không phải là người tôi luôn đặt trọn niềm tin. Giả Huyên, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì làm gì vậy? Tại sao lại bỏ mặc lạnh nhạt với tôi? Tất cả những lời hứa trước khi kết hôn đều chỉ là nói dối. Vô Duyên cứ nhìn tôi mãi, muốn nói gì rồi lại thôi. Tiếp xúc nhiều với nhau, cô ấy cái gì làm sao tôi lại không biết. Tôi liền hỏi, em có chuyện muốn nói, có phải liên quan đến Dạ Huyết không? Chị Dạ Nguyệt, chị chỉ có em bé rồi. Từng chữ gió mồn một lọt vào tay của tôi như chết sững, bất ngờ đến nỗi không phản ứng kịp. Tôi phải ngây ra một lúc rồi mở miệng nói. Thật chứ, Dạ Huyết anh ấy biết chưa? Anh ấy biết rồi, nhưng anh ấy bận quá không đến. Toàn thân của tôi cứng đờ như tượng đá, một chút hy vọng về hạnh phúc gia đình của tôi mất sạch. Đứa trẻ này là con của tôi và cũng là giọt máu của anh ấy. Anh ấy bận đến nỗi không dành nổi chút thời gian quan tâm đến nó sao? Tôi ôm tâm trạng suy sụp và đau đớn. Ở đây vẫn còn có Vô Duyên, dù gì cô ấy vẫn là người ngoài. Tôi không muốn tỏ ra quá bi lụy để cô ấy thấy. Dạ Huyết đột nhiên lạnh nhạt một cách bất thường. Nếu là một người vợ sáng suốt, tôi nghĩ mình nên đi điều tra rõ ràng mọi chuyện. Nhưng đó chỉ là lý trí mách bảo tôi làm như vậy. Chứ trong thầm tâm tôi đã hoài nghi anh ấy không còn yêu tôi nữa. Có phải là vì đang có thai cho nên tôi suy nghĩ nhạy cảm chăng? Tôi thật sự không dám đi điều tra vì sợ phải đối diện với sự thật. Tôi quyết định ở lại thôn với Phong bà âm thầm cho người trên thành phố điều tra về lịch trình của Dạ Huyết. Đưa ra quyết định này tôi phải đắn đo rất nhiều. Theo dõi người khác là chuyện không nên, nhất là kiểu người không thích bị gò bó ép buộc như Dạ Huyết. Nhưng không làm như vậy, chẳng lẽ tôi lại trơ mắt nhìn anh ấy ngày càng xa cách tôi. Chuyện tôi phải vào bệnh viện đương nhiên không thể qua mắt được Phong bà. Không cần phải nói, bà cũng nhanh chóng biết chuyện tôi có thai. Tôi có thể thấy bà vui đến mức nào. Bà xoa mặt của tôi, trên khuôn mặt chi chít nếp nhăn, hai hàng nước mắt liên tục chảy dài. Tôi đắn đo không biết có nên nói sự kỳ lạ của Dạ Huyết cho Phong bà nghe không, mà Phong bà cũng kỳ lạ không kém. Bà luôn lựa lời nói cho Dạ Huyết, khuyên tôi không được nghĩ ngợi linh tinh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Phong bà là ai chứ? Bà là mẹ ruột của tôi. Đến bà còn nói đỡ cho Dạ Huyết nên tôi không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ Dạ Huyết lạnh nhạt với tôi có ẩn tình khác? Tôi rất lo lắng. Dạ Huyết, anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Tôi dọn dẹp hết các dự án, các hợp đồng sang một bên, tập trung lo cho đứa bé trong bụng. Một tháng trôi qua, Dạ Huyết như trước không về thôn thăm tôi, cũng chẳng hỏi han gì đến đứa bé trong bụng. Mọi người đàn ông cho dù có thay lòng đổi dạ không quan tâm đến vợ, nhưng làm sao có thể vứt bỏ đứa con của mình. Nhất là với Dạ Huyết, anh ấy là người thừa kế gia tộc, đứa bé này quan trọng anh ấy đến mức độ nào. Vậy mà anh ấy cũng ngó lơ được. Đến giờ phút này tôi đã chắc chắn là anh ấy có vấn đề. Tôi gấp như người ngồi trên đống lửa cho người đi điều tra dạ huyết, vẫn không thu được kết quả gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net